Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bình Nam cười nói, bỏ ra vốn lớn như vậy. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Cố Thanh Vân nâng cốc lên cùng Đỗ Cửu và Đỗ Thạch ra hiệu, uống xong một ngụm rồi mới nói, tìm Tô Tổng nói cái tình. Tô Bình Nam nhướng mày, không nói chuyện, chỉ lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay, bầu không khí trầm mặc một hồi. Tuy rằng Đỗ Cửu và Đỗ Thạch cũng ngâm trong suối nhưng không uống rượu mà canh giữ trái phải của Tô Bình Nam, ngầm ngăn cản các phục vụ nữ tiếp cận Tô Bình Nam. Làn sương trắng của suối nước nóng đang bốc lên, khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng bầu không khí lại có chút yên tĩnh lạ thường. Ôn Nguyễn và các phục vụ nữ khác không dám thở mạnh, nhìn những người trong suối một hồi. Vẻ mặt của Cố Thanh Vân rất nghiêm túc, giọng điệu của hắn rất chân thành, Bình Nam, chúng ta là bạn bè có đúng không? Tô Bình Nam gật đầu, có vài việc. Cách tiếp cận của ngươi quá độc đoán và hung ác. Ngươi làm ăn chú ý đến hòa khí sinh tài, độc đoán cũng không phải là cách tốt. Người xưa đã nói ôn hòa là tốt nhất. Cố Thanh Vân hiếm khi ngưỡng mộ người nào, và Tô Bình Nam là một trong số đó, vì vậy trong lòng hắn thật sự coi Tô Bình Nam như một người bạn, sự chân thành giữa lời nói của hắn rất thể hiện rất rõ ràng. Tô Bình Nam cũng nghe được, hắn nở nụ cười, đột nhiên quay đầu đối với Ôn Nguyễn đang nơm nớp lo sợ dịu dàng hỏi. Ngươi nhìn xem mấy người chúng ta đây có gì khác nhau? À! Ôn Nguyễn sửng sốt, không ngờ Tô Bình Nam thật sự nói chuyện với mình, nghe vậy ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn mấy người trong suối. Đừng lo lắng, nói đi, Tô Tổng sẽ không ăn thịt người. Cố Thanh Vân có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Ôn Nguyễn, hắn đối xử với những người phía dưới vô cùng tốt, lập tức lên tiếng an ủi. Ôn Nguyễn nghiêm túc nhìn vài người, thu đủ dũng khí hỏi Tô Bình Nam, cái gì cũng có thể nói à? Tô Bình Nam gật gật đầu. Ba người các ngươi có một khí thế rất mạnh mẽ, trong khi Cố công tử có một cảm giác nhẹ nhàng tinh tế. Giọng của Ôn Nguyễn rất hay, có chút mềm mại của một nữ tử giang nam. Còn có một điều là các ngươi có hình xăm, còn Cố công tử thì không có. Ôn Nguyễn chỉ vào những hình xăm gớm ghiếc trên lưng và cánh tay của Đỗ Cửu Đỗ Thạch, vội vàng nói thêm một câu. Tô Bình Nam từ từ đứng lên, cơ bắp cuồn cuộn thể hiện đầy đủ sự dẻo dai của hắn. Một số phục vụ nữ không thể nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt của họ đỏ bừng bừng. Ngươi nói với ta là hòa khí sinh tài, nhưng ta không phải là một người làm ăn, giọng điệu của Tô Bình Nam có phần cô đơn, chỉ vào lưng mình, hình xăm thực sự là vết tích của giang hồ, có nó thì suốt đời không thể trốn tránh được, ta phải chấp nhận nó cả đời. Trong mắt Ôn Nguyễn, vẻ mặt người đàn ông dũng mãnh này có chút cô độc, hình xăm rồng đen trên lưng sống động như thật, đôi mắt rồng mở to thật thu hút. Đôi mắt của phục vụ nữ Ôn Nguyễn này có phần mê hoặc. Trong lòng những nữ tử vào đời sớm, sống cuộc đời lang bạc như nàng, điều quan trọng nhất không phải là tình yêu mà là nơi dựa dẫm. Ai mà không biết đại danh Tô Bình Nam, lần đầu tiên nhìn thấy con người thật cộng với hành động khí phách của hắn đã khiến cho nữ tử này nảy sinh rung động trong lòng. Tô Bình Nam vẫn ngồi đối mặt với Cố Thanh Vân, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Vân biết rằng lưng của Tô Bình Nam thực sự có một hình xăm rồng đen. Ta và ngươi sinh ra không giống nhau. Người sinh ra đã ngậm thì vàng, còn ta thì không. Tô Bình Nam cũng hiếm khi nói nhiều như vậy, ta có được của cải này ngày hôm nay là nhờ những gì, ngươi hiểu rõ hơn ta. Cố Thanh Vân im lặng, tất cả mọi người đều tận sức tránh né Cẩm Tú, một phần lớn nguyên nhân là do Tiểu Hồng Bào tàn nhẫn, nhiều tay chân và quá khó đối phó. Có quá nhiều anh em đã bán mạng cho ta, ta không thể lui bước được nữa. Tô Bình Nam ra hiệu cho Ôn Nguyễn rót đầy rượu, sau đó ẩn ý nói. Ta không muốn trở thành một kẻ bẩn thỉu. Ôn Nguyễn rót rượu rất nhẹ nhàng, vẻ mặt rất chuyên tâm, như thể đang làm một việc trọng đại gì đó. Cố Thanh Vân biết được chuyện xưa bẩn thỉu của Đỗ Nguyệt Sinh, lập tức cười tạo không khí và nói, ta không thể tưởng tượng được Tô Tổng tính tình ngạo nghễ mà nội tâm lại đa sầu đa cảm như vậy. Nào, kính ngươi một ly. Tô Bình Nam cười ha ha, ta chỉ hơi có chút cảm khái thôi, hôm nay Cố công tử giống như bạn của ta, đã khích lệ ta nói nhiều hơn một chút. Hai bên thức thời không đề cập tới đề tài vừa rồi, nhất thời có chút không khí của khách và chủ cùng vui vẻ, bầu không khí cũng trở nên ấm áp. Bình Nam. Cố Thanh Vân xưng hô rất thân thiết, hắn chỉ vào hình xăm của Đỗ Cửu một cách tò mò, Bình Nam, trên người ngươi là rồng đen, trước đây ta đã thấy rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hình xăm của A Cửu. Chương 262, Con khỉ. Hình xăm của Đỗ Cửu là quan công, râu dài cầm đao. Bên cạnh có hàng chữ, ý đôi vai sắc đảm lương chính nghĩa. Cố Thanh Vân tiếp xúc rất nhiều với người trong tam giáo cửu lưu, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Bình Nam cười lắc đầu, A Cửu làm sằng làm bậy, hắn gánh không nổi Quan Nhị gia. Hắn có mệnh côn đồ giang hồ lại đi xăm hình đại ca, nếu không theo ta thì nhất định đã chết thảm nơi đầu đường xó chợ rồi. Tô Bình Nam không gặp Đỗ Cửu ở thời không khác, nhưng hắn đã đoán đúng cái kết của Đỗ Cửu. Trong một thời gian và không gian khác, Độc Lang Tây Bắc này đã chết ở biên cương, vào một tối hắn đã bị một con dao yên si sa sắc bén cắt cổ chết. Đỗ Cửu cười giải thích, lúc đó ta tuổi trẻ vô tri, nghĩ rằng xăm hình Quan Nhị gia sẽ phù hộ bình an, cho nên mới đi xăm. Còn có cách giải thích này sao? Còn của A Thạch thì sao, có ý nghĩa gì? Cố Thanh Vân bắt đầu quan tâm, Ôn Nguyễn cũng lặng lẽ giỏng tai lên nghe. Đỗ Thạch cười ha ha, nhưng không nói gì, hắn có một hình xăm đầu lâu lớn trên lưng. Tô Bình Nam cũng không giải thích, ngược lại đổi chủ đề nói, bọn họ không có gì đặc biệt, ta biết hình xăm của một nữ nhân mới gọi là đặc biệt. Nói nghe xem. Tô Bình Nam hơi mất tập trung, trên lưng nàng có hình xăm một con khỉ. Con khỉ. Cố Thanh Vân nâng ly của mình lên huýt vào Tô Bình Nam, có chút buồn cười nói, nữ nhân à. Trên lưng xăm hình con khỉ gì, Tô Bình Nam nhìn Cố Thanh Vân với vẻ nghiêm túc, nếu gặp phải nữ nhân đó, người không được dùng giọng điệu này để nói chuyện, nếu không ở Thiên Nam ta cũng không chắc có thể bảo vệ được ngươi đâu. Cố Thanh Vân sửng sốt, hắn vô cùng ngưỡng mộ khả năng điều khiển tam giáo cửu lưu của Tô Bình Nam, vừa nghe thấy ngữ điệu Tô Bình Nam nghiêm túc như vậy, lập tức bỏ ngay thái độ đùa cợt sang một bên. Khi Tô Bình Nam nói ra lời này, tất cả mọi người đều trở nên tò mò, Đỗ Cửu không khỏi hỏi, ai mà có uy lực như vậy? Tô Bình Nam tiếp tục, hình xăm của nàng là hình con khỉ nổi tiếng nhất ở đất hạ chúng ta. Ôn Nguyễn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, không biết lấy đâu ra dũng khí mà thốt lên, Tô Ngộ Không? Lời vừa nói ra, nàng nhận ra là đã phạm vào một điều cấm kỵ lớn, do nghe quá nhập tâm nên đã thật sự xen vào cuộc nói chuyện của các ông chủ. Nàng nhất thời sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Tô Bình Nam cũng không quan tâm mà gật đầu với nàng, cũng đúng mà cũng không đúng, nàng xăm hình Đức Phật. Cố Thanh Vân trừng mắt nhìn Ôn Nguyễn mặt nhợt nhạt đang cười, Tô Bình Nam cũng nhìn ra Ôn Nguyễn sợ hãi, cười nói, không sao, ta không phải người phép tắc quá như vậy. Một tia sáng lóe lên, Cố Thanh Vân vỗ tay cười, ta nghĩ ra rồi, là đấu chiến thắng Phật, nữ nhân này thật có khí phách. Có cơ hội nhất định phải làm quen mới được. Mọi người gần như ngâm mình xong, đều nằm trên chiếu trúc để mát xa. Ngay khi Ôn Nguyễn bắt đầu, 10 ngón tay linh hoạt như rắn. Kỹ thuật ấn, xoa phát huy đến cực điểm. Cảm nhận được sự thoải mái hiếm có, Tô Bình Nam khen ngợi, kỹ thuật tốt. Ôn Nguyễn ấn cực kỳ cẩn thận, cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn của Tô Bình Nam, nàng dùng hết toàn bộ sức lực bình thường. Người ngươi nói chính là Mộ Dung đại tỷ đúng không? Ôn Nguyễn mặt đã thấy mồ hôi rồi, lấy hết can đảm hỏi Tô Bình Nam. Người đến từ Hải Châu. Tô Bình Nam hơi ngạc nhiên vì nữ tử này thực sự biết hắn ta đang nói về ai. Ừm. Ôn Nguyễn thấp giọng đáp, nhất tỷ của Hải Châu Hải Đông Thanh, mọi người ở Hải Châu đều biết hình xăm trên lưng nàng chính là đấu chiến thắng Phật. Tô Bình Nam biết đến nữ tử này là vì Tô Định Bắc. Vị đại tỷ ở thời không Tô Định Bắc bỏ mạng trên biển tên là Mộ Dung Thanh Thanh. Phải nói là tay nghề của Ôn Nguyễn thật sự hiếm thấy. Đó là lần đầu tiên Tô Bình Nam ngủ một cách thoải mái. Cảm ơn. Khi chia tay, Tô Bình Nam đã nói lời cảm ơn đến Ôn Nguyễn. Hắn đã lo lắng quá nhiều việc nên đã lâu không được nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Tô Bình Nam có một đặc điểm, đó là trước mặt những người bình thường hay những người kinh doanh nghiêm túc, cơ thể hắn ẩn giấu rất tốt sự thù địch và dữ tợn, tạo ấn tượng là người mạnh mẽ mà lịch thiệp chứ không phải ác liệt và tàn nhẫn như lời đồn đại. Đến cuối cùng Cố Thanh Vân cũng không nhắc tới Triệu Quân nữa. Khi Tô Bình Nam rời đi, hắn quay lại nói một cách nghiêm túc, ngươi là một trong số ít những người bạn của ta, chuyện này ta nể mặt ngươi. Nói rồi phóng xe đi thẳng. Cố Thanh Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích mà châm một điếu thuốc. Hắn sinh ra trong gia đình quan chức, thông minh từ nhỏ, hơn nữa khi lớn lên càng khéo léo như cá gặp nước. Nhưng nghĩ kỹ lại thì ngoài việc lợi dụng các mối quan hệ, Cố Thanh Vân chẳng có mấy bạn bè. Hắn ném điếu thuốc vừa hút xuống đất rồi dùng chân dập tắt. Cũng không để ý Tô Bình Nam có nghe được hay không mà lớn tiếng nói, con mẹ nó lão tử cũng mặc kệ các tin đồn của ngươi, thực lòng muốn cùng ngươi làm bạn thì sao? Cố công tử xưa nay không bao giờ mắng chửi thô lỗ, giờ tự nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm biết bao. Chương 263, có công ăn việc làm ổn định mới là chính đạo. Ôn Nguyễn đưa tài liệu cho Tô Bình Nam với vẻ mặt e ngại, nàng không biết ông chủ của mình đang phát điên gì mà để một phục vụ như nàng đi giao tài liệu. Mời ngồi. Tô Bình Nam cười nói với Ôn Nguyễn đang hoảng sợ, mở túi tài liệu ra. Các tài liệu khác nhau của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng và hợp đồng 5 năm của Ôn Nguyễn hiện ra trước mặt hắn. Tô Bình Nam trầm mặc vài giây rồi nhấc máy lên gọi. Người có ý gì? Giọng nói Cố Thanh Vân trên điện thoại rất thoải mái, cũng không có khách sáo như trước. Người anh em tốt, ta tặng ngươi một món quà. Tô Bình Nam chưa kịp nói thì đã nghe thấy Cố Thanh Vân tiếp tục lớn tiếng, ngươi phải nhận lấy. Tô Bình Nam cau mày giọng điệu lạnh nhạt, nếu ta không lấy thì sao? Giọng của Cố Thanh Vân trên điện thoại có vẻ rất phẫn uất, không lấy thì ngươi thật có lỗi với ta, ta vừa mới làm xong vật xăm hình. Lý do khiến Ôn Nguyễn cảm thấy e ngại không phải Tô Bình Nam, mà là Đỗ Thạch. Người ta nói rằng sự tò mò có thể giết chết một con mèo, và nữ nhân cũng không ngoại lệ. Ngày hôm đó sau khi trở về nhà từ suối nước nóng, từ lời kể của một em gái trẻ tuổi kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú, nàng biết được lý do tại sao Tô Bình Nam không trả lời Cố Thanh Vân về hình xăm của Đỗ Thạch. Ôn Nguyễn vẫn nhớ biểu cảm và giọng nói của em gái đó khi nàng ta miêu tả chi tiết về hình xăm của Đỗ Thạch. Làm ơn tránh xa hắn ta ra. Trong giọng điệu của em gái có chút sợ hãi, những người có hình xăm như vậy chuyên đi giết người. Hình xăm này là để trấn áp oán khí. Người rất sợ à? Tô Bình Nam cầm lấy hợp đồng của Ôn Nguyễn và tò mò nhìn nữ tử đang sợ như con chim nhỏ. Vâng. Ôn Nguyễn thành thật trả lời, nhưng ánh mắt lại bất giác lướt đến trên người Đỗ Thạch. Cố Thanh Vân đã chuyển hợp đồng của ngươi cho ta, hắn nói rằng ngươi có kỹ năng massage tốt và trà đạo giỏi. Ta muốn hỏi ý ngươi, ngươi muốn đến làm thư ký chăm lo sinh hoạt cho ta không? Vâng, được cả. Ôn Nguyễn bị ánh mắt của Đỗ Thạch làm cho hoảng sợ khiến đầu óc rối tung lên, vội vàng đồng ý. Cho đến khi nàng được một cô gái nhỏ xinh đẹp tên là Văn Tiểu Địch đưa ra khỏi cửa, thúc giục chi tiết cụ thể là ngày mai sẽ đi làm, nàng mới phản ứng lại nàng đã thực sự đồng ý những gì. Ký tên đi. Quách Quang Diệu vừa nhìn thấy Lý Bản gõ cửa đã ném một tài liệu qua. Tốt. Mới sáng sớm Lý Bản đã bị Quách Quang Diệu gọi tới, mở tài liệu ra, trái tim lập tức nhảy loạn. 10% cổ phần của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiên Đô là của ngươi. Quách Quang Diệu nói tiếp, ban quản lý bên trong khu nghỉ mát trên núi để lại 3 vị trí cho ngươi, ngươi tự tìm người của mình đi. Tô Bình Nam dùng người rất hào phóng, tất cả mọi người trên dưới của Cẩm Tú đều rõ ràng, Lý Bản đương nhiên cũng biết. Nhưng sự hào phóng như vậy vẫn có chút bất ngờ. Nói là quản lý Tần, thật ra là ông chủ chăm sóc người thân và bạn bè của ngươi nên ngươi phải cẩn thận. Quách Quang Diệu rất coi trọng thủ hạ có năng lực này của mình, nên không thể không nhắc nhở một câu. Trên đời này có nhiều người cả đời không có nhiều cơ hội lập nghiệp đổi vận, Tô Bình Nam vẫn tận lực tạo ra một hệ sinh thái thuộc về người của Cẩm Tú, vì vậy cái giá phải trả khi bỏ đi hoặc phản bội Cẩm Tú là rất lớn, không thể nào chịu đựng nổi. Lý Bản hiểu ra, gật đầu và vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đừng căng thẳng như vậy. Quách Quang Diệu ném điếu thuốc cho Lý Bản, làm cho tốt. Lọt vào mắt xanh của ông chủ thì tương lai hẳn là giàu sang phú quý. Lý Quần là giáo viên dạy ngữ văn của trường cấp 3 ở Ô Thành, cả đời trung thực, thậm chí không có lấy một lần đỏ mặt tức giận với ai, tận tâm chăm chỉ đến khi nghỉ hưu. Hai vợ chồng già đều có lương hưu, bốn cậu con trai sống khá thoải mái, nhưng lão Lý vẫn không vui nổi. Nguyên nhân là do con trai con gái của hắn thật thà quá mức, đến nay bốn người không ai có công việc đàng hoàng. Người đang làm gì vậy? Buổi trưa Lý Quần vừa bước vào cửa thì nhìn thấy con trai thứ ba Lý Bản của mình đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Ngay khi nhìn thấy người con trai này, ông đã rất tức giận. Sau khi Lý Bản tốt nghiệp trường kỹ thuật không có một ngày nào khiến hắn vui vẻ, suốt ngày đánh nhau, ẩu đã làm cho hắn lo lắng phập phồng. Hắn có chút không rõ đứa nhỏ này giống ai. Hắn đã dạy dỗ và giáo dục mọi người cả đời, nhưng cuối cùng hắn lại nuôi ra một tên côn đồ xã hội đen. Hai năm nay coi như an phận. Nghe nói là đã đi làm cho một công ty Cẩm Tú gì đó, thoạt đầu tưởng rằng hắn đang làm công việc kinh doanh nghiêm túc. Kết quả là khi hỏi thăm thì mới biết ông chủ của Cẩm Tú tên là Tiểu Hồng Bào, người được cho là lưu manh lớn nhất ở Ô Thành. Cứ tưởng con trai mình đã cải tà quy chính, rốt cuộc thành ra thế này, ông cụ giận lắm. Con thứ ba tuy có vẻ kiếm được nhiều tiền, lại thường xuyên trợ cấp cho gia đình nhưng trong lòng của thế hệ lương thiện Lý Quần luôn nghĩ rằng có công ăn việc làm ổn định mới là chính đạo. Chương 264. Khá quá chứ hôm nay ta rất vui, ta nhận được một số món ăn thôn quê từ Cẩm Tú Cát, cho tất cả các ngươi nếm thử. Năm trước Lý Bản làm phó quản lý bách hóa Cẩm Tú ở Ô Thành thì đã có nhà riêng. Hắn lười nghe cha mình cằn nhằn lải nhải cho nên rất ít khi về nhà. Lý Quần còn muốn nói vài câu châm chọc, mẹ của Lý Bản trừng mắt nhìn một cái, hắn lập tức ngừng nói. Bữa ăn ở Cẩm Tú Cát rất ngon, cả nhà đang ăn rất vui vẻ thì Lý Bản lên tiếng, anh cả, anh hai, thằng Tư, đừng làm bất cứ công việc nào hiện tại nữa, ta đã tìm được một công việc cho các ngươi rồi. Ngoại trừ Lý Bản, các chị em của hắn đều kế thừa Lý Quần, về cơ bản họ thuộc tuýp người lương thiện, cuộc sống rất kín kẽ. Bọn hắn khác với ngươi. Nếu ngươi muốn sa ngã, đừng kéo theo bọn hắn. Lão Lý không khỏi xen vào, con trai có đức tính gì hắn biết rất rõ, có thể tìm được việc kinh doanh gì tốt chứ. Lý Bản vốn đã quen châm chọc, bơ đi tiếp tục nói, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiên Đô, tất cả các ngươi đi làm công việc gì thực tế đi, tiền lương 2 vạn, tự mình cân nhắc đi hay không. Lương 2 vạn, câu này vừa ra mọi người nhà họ Lý đều im lặng. Lão Lý cũng không nói gì, hắn đã làm giáo viên được 30 năm, lương hưu 190 đồng. Thằng ba vừa mở miệng, một tháng lương gấp 10 lần của hắn. Sợ là làm không được cho người ta ấy chứ. Lão đại có chút lo lắng nói. Các ngươi không cần phải làm việc gì khó khăn, chỉ cần trung thực nghe lời là được rồi. Lão Tam đã nói như vậy, ba huynh đệ còn lại đều mặt mày rạng rỡ, vội vàng gật đầu đồng ý. Ăn xong, lão Lý đặc biệt gọi Lý Bản vào trong phòng. Ngươi ăn ngay nói thật đi, bằng không dù là núi vàng ta cũng không cho bọn hắn đi. Lý Quần là người thận trọng và không bao giờ tin rằng sẽ có một điều tốt đẹp từ trên trời rơi xuống sẽ tự rơi trúng đầu mình. Gần đây công ty ở Ô Thành hoạt động tốt, ông chủ đánh giá cao ta, nên tìm cơ hội kiếm sống cho anh chị em ta, đừng nghĩ lung tung. Lý Bản nói. Lão Lý là người thật thà chứ không ngốc. Thậm chí có thể nói là rất thông minh, cả đời hắn dạy lịch sử nên rất nhiều điều nhìn ra rất rõ ràng. Thở dài, lão Lý trông già đi rất nhiều, nhà ngươi ở cũng là của Cẩm Tú phải không? Anh chị em của ngươi lại tới bưng bát cơm của Cẩm Tú, có bao giờ nghĩ đến chưa? Nghĩ cái gì? Lão Lý cười miễn cưỡng, ta dạy môn lịch sử, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy một cách khống chế người như vậy. Ngươi lún vào Cẩm Tú quá sâu, có chuyện gì lại không thể trốn được? Cẩm Tú không phải là đang chiêu mộ nhân tài mà đang mua mạng của ngươi đấy. Lão Lý khi nói đến đoạn xúc động, hai mắt có chút đỏ lên. Lần đầu tiên ở trước mặt cha, Lý Bản lộ ra tư thế giang hồ cao vút của mình, mỉm cười nói, từ ngày bước chân vào Cẩm Tú, tính mạng của ta đã bán rồi, ta nghĩ mạng mình bán thật là đáng, ta cam tâm. Lão Lý nhìn đứa con trai từ nhỏ đã đầy giả tính, lần đầu tiên thấy trong mắt hắn có vẻ khuất phục. Sinh ra rồi không thể thay đổi, nhưng hình xăm thì có thể. Trong Cẩm Tú Sơn Trang, dưới biểu hiện kinh ngạc của Lục Viễn và Đỗ Cửu, Cố công tử trông tự mãn, để lộ hình xăm vừa làm. Thế nào? Người thợ xăm nói rằng hắn là đệ tử trực tiếp đầu tiên của Kim Châm Trương. Tay nghề rất tốt, nhưng mà con mẹ nó đau quá. Lục Viễn gật đầu, cẩn thận nhìn hồi lâu, nghiêm túc nói, hồ lô này nhìn khá quá chứ. Tô Bình Nam nhìn Cố Thanh Vân, người đang khoe hồ lô sau lưng mình, không nói nên lời, ngươi tìm ta có chuyện gì, không phải chỉ để cho ta xem cái hồ lô đấy chứ. Cố Thanh Vân nhìn vẻ mặt thất học của ngươi ta, các người đều là những người thô lỗ, hồ lô có nghĩa là phúc lộc. Điều này cho thấy rằng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, mọi việc suôn sẻ. Ta nghe nói cảng Cẩm Tú của ngươi sắp mở, ta đến tìm ngươi để cùng nhau đi xem thế giới. Tô Bình Nam gật đầu, nghe nói mở hải cảng sẽ khí nuốt sông núi, mọi người cùng đi. Nhìn Cố Thanh Vân vẫn còn đang tỏ ra thần bí, Tô Bình Nam tự hỏi, còn gì nữa không? Bạn ta có một bữa tiệc và muốn mời ngươi. Tô Bình Nam cau mày, hắn thích yên tĩnh không thích di chuyển, rất ít khi dự yến tiệc. Dù là tiệc thương gia Tô Bình Nam cũng thường chỉ rủ Hà Minh Kiên tham dự. Vì vậy trong mắt người thường, Tô Bình Nam là người bí ẩn nhất của Thiên Nam. Cố Thanh Vân hoàn toàn coi Tô Bình Nam là bạn bè, và nhiều điều bắt đầu không còn giấu giếm, người biết ta đã ở trong vòng lẫn quẩn nào trước đây không? Tô Bình Nam gật đầu nói, ta biết. Những người nằm trong vòng giao thiệp của Cố Thanh Vân đều là con cháu trong gia đình phú quý mà người ta gọi là phú nhị đại. Những người này tuy cảnh giác với nhau, nhưng lại tụ tập với nhau vì một vài điểm chung nào đó, tạo thành một vòng kín mà người ngoài khó hòa nhập. Dù người ngoài nhìn nhận và đánh giá những người này như thế nào thì cũng không thể phủ nhận rằng những người này có tài thông tin và giao tiếp rộng rãi. Chương 265, sốc bữa tiệc này có người nhất định rất hữu dụng đối với ngươi, cho nên ta mới đặc biệt mời riêng ngươi. Tất nhiên Cố Thanh Vân biết tính cách của Tô Bình Nam, và ngay lập tức nói ra mục đích thực sự của mình. Trong khi nói, Cố Thanh Vân khôi phục trạng thái của Cố công tử. Lương công tử ở Thịnh Kinh đang đến, ta biết ngươi không xem trọng những người này, nhưng mà hắn khác biệt và có thể giúp ngươi rất nhiều. Lần này, Cố Thanh Vân thực sự đặt hết tâm huyết của mình để suy nghĩ vì lợi ích của Tô Bình Nam, ở cảng thành ngươi có ngân hàng quốc tế Cẩm Tú phải không? Tô Bình Nam nói có, hiện Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú chỉ có văn phòng chi nhánh ở Cảng Thành và Thiên Nam. Tỉnh Tứ Xuyên dự kiến chậm nhất là vào năm sau dưới sự bắt cầu của huynh đệ Lưu Gia. Cố Thanh Vân mỉm cười, thủ tướng của một quốc gia trung lập vĩnh viễn sẽ đến thăm Hạ Quốc, hắn có thể cho ngươi gặp thủ tướng. Thấy Cẩm Tú vẫn còn lác đác vài người, Cố Thanh Vân hạ giọng, nếu Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú có thể hợp tác với Ngân hàng Thường trực Trung Quốc, hãy thêm một cửa cập bến cho Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú trong Ngân hàng Thường trực Trung Quốc. Trước khi hắn nói xong, Tô Bình Nam kinh hãi đứng lên, giọng điệu rất nghiêm túc, ta nợ ngươi một ân tình lớn. Các quốc gia trung lập vĩnh viễn là thiên đường trốn thuế của thế giới, và các ngân hàng của quốc gia này thực thi nghiêm ngặt việc giữ bí mật của khách hàng và thậm chí là lập pháp cho điều đó. Với hai điểm này, một khi Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú hợp tác thành công với Ngân hàng Trung ương của quốc gia trung lập vĩnh viễn, vậy thì Ngân hàng Tư nhân Cẩm Tú chỉ cần dựa vào hai điểm là trốn thuế và bảo mật cũng đủ để đại gia Hạ Quốc đổ xô vào, chưa kể tài chính nhiều không đếm xuể. Khi đó, Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú sẽ bóp chặt yết hầu những kẻ này, nắm giữ quyền thế vô hình khôn lường. Không cần khách khí, sự việc rất khó, nhưng nếu thành công sẽ không bị ai chê cười nữa. Lời nói của Cố Thanh Vân thật có ý nghĩa, không ai hiểu rõ sức mạnh của một người thông thạo kênh dẫn vốn ở nước ngoài hơn hắn. Tô Bình Nam nở nụ cười, có quả bầu hồ lô quả nhiên tốt, ta thích ngươi xăm hình hồ lô này lắm. Từ trước đến nay hắn đều kiềm chế cảm xúc, có thể khen ngợi mức độ như vậy là rất hiếm thấy. Lương Như Sơn sắp đến, nhưng vòng giao thiệp của Cố Thanh Vân vẫn bình tĩnh. Lương gia gốc ở Thiên Nam, một năm không dám nói là 10 lần trở về, thì cũng phải 8 lần. Khi Cố Thanh Vân nói rằng hắn đã mời Tô Bình Nam, trong giới bùng nổ. Những người này tuy kiêu ngạo nhưng cũng an phận. Nói đến Tiểu Hồng Bào, con nhà quan còn đỡ, chứ đám con cháu thương nhân thế gia đều không giữ nổi bình tĩnh. Từ khía cạnh giàu có mà nói, hắn hiện là chủ tịch của Thiên Nam, bao gồm cả Vu Chính, người đã ngầm đồng ý rằng tập đoàn Cẩm Tú là lãnh đạo của thế giới kinh doanh Thiên Nam. Xét trên phương diện thâm niên, người ta ngang hàng với cha mình, đây cũng là lời hắn nói, tình huống thực tế trong lòng hắn cũng rõ ràng. Tô Bình Nam gọi hắn là gì khi gặp hắn? Gọi là Tô Thúc. An Viên Hoa không nằm trong vòng giao thiệp của Cố Thanh Vân. Khi biết tin tức, hắn thông báo cho An Hạ Lạc càng sớm càng tốt. An Mập đã nhắc đến Ô Thành trong bữa tiệc cưới lần trước, sau đó sự việc phát triển làm cho hắn tâm lạnh tới đáy cốc rồi. Tô Bình Nam vẫn độc đoán và tàn nhẫn. Hắn bị dọa trở về. Với tính cách của Tô Bình Nam mà cũng đi dự tiệc kiểu này sao? An Mập rất ngạc nhiên vì mặc dù Cố Thanh Vân và Tô Bình Nam rất thân thiết, nhưng hắn cảm thấy Tô Bình Nam sẽ không đứng về phía Cố Thanh Vân trong dịp này. An Mập nhạy bén nói với An Viên Hoa rằng mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Cho dù gia cảnh của Lương Như Sơn có nổi bật đến đâu, với sự kiêu ngạo của Tiểu Hồng Bào sẽ không bao giờ liếc mắt lấy một cái. Cha hắn có đến đây cũng chưa chắc được để ý. Ngươi lần này đi không nên mang theo miệng, chỉ có hai mắt. Cho dù hắn uống nước mấy lần, ngươi cũng phải cẩn thận xem kỹ cho ta. Hiểu rồi. An Viên Hoa cúp điện thoại. Sau khi trùng sinh, Tô Bình Nam đã tin tưởng ba huynh để cùng tranh đoạt thiên hạ lúc ban đầu. Tô Văn Văn cùng Quách Quang Diệu đã tự lập, nhưng kẻ tàn nhẫn nhất Dương Thiên Lý vẫn chưa được Tô Bình Nam thả ra hoạt động một mình. Tô Bình Nam không bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Dương Thiên Lý. Mà chỉ có một lý do duy nhất hắn không cho Dương Thiên Lý hoạt động độc lập, đó là đối phương có tính cách liều mạng. Không xem mạng người khác là mạng, loại người này có rất nhiều, nhưng mà không xem mạng của mình là mạng, loại người tàn nhẫn như thế này cũng rất ít. Động một chút là lấy mạng ra liều, Dương Thiên Lý chính là trong số người mà Tô Bình Nam tin tưởng, vô luận đối phương là ai, trước mặt có bao nhiêu người đau của Dương Thiên Lý cũng sẽ không hạ, chờ đến hắn chết hoặc là giết chết đối phương. Vì vậy, khi Dương Thiên Lý nói với vẻ mặt bình tĩnh và vui vẻ rằng hắn muốn cùng một nữ tử đi du lịch khắp các vùng non xanh nước biếc ở những nước nổi tiếng, Tô Bình Nam trầm ổn như núi vậy mà lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt mất bình tĩnh, giống như gặp phải ma, kỳ lạ không thể tả. Văn Tiểu Địch cũng không ngoại lệ, sốc đến nỗi ly cà phê đang cầm trên tay chao đảo, rơi xuống đất. Chương 266, giữ người lại Dương Thiên Lý nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ Rolex vàng trên cổ tay rồi trước mặt Tô Bình Nam, không người nói, đại ca. Ta muốn cưới nàng. Tô Bình Nam không chạm vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn, mà dựa vào lưng ghế ra hiệu cho Văn Tiểu Địch đi ra ngoài trước, sau đó nhìn Dương Thiên Lý một cách sắc bén. Cưới vợ và từ bỏ Cẩm Tú là hai việc không liên quan gì cả. Hãy nói cho ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biết tại sao? Khuôn mặt của Tô Bình Nam vô cảm và giọng nói cũng thờ ơ. nhưng Dương Thiên Lý hiểu rõ Tô Bình Nam, biết rằng ông chủ của mình đang nổi cơn thịnh nộ. Dương Thiên Lý bắt đầu kể câu chuyện của mình như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Lần đầu tiên Dương Thiên Lý thấy trái tim mình rung động là ở quảng trường Thiên Đô Cương. Một nữ sinh mặc áo xanh lam, tóc ngắn và nước da màu lúa mì, đang lặng lẽ phát thảo một chú chim bồ câu với một cây đàn guitar bên cạnh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Dương Thiên Lý đã cảm thấy nữ tử này chính là người mà mình đang tìm kiếm, và mình có thể rút đao vì nữ tử này. Đại ca, đời này ta muốn ở bên cạnh nàng. Dương Thiên Lý nói rất nghiêm túc. Tô Bình Nam vô cảm, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Sau đó, ngày nào ta cũng đến quảng trường đợi nàng, mất cả tuần mới gặp lại nàng. Đôi mắt Dương Thiên Lý hiện lên vẻ vui mừng. Tô Bình Nam vẫn không lên tiếng, đưa điếu thuốc đã châm vào miệng, lạnh lùng nhìn người anh em đang bị trúng độc tình đằng sau làn khói xanh. Ngày hôm đó, thay vì vẽ, nàng lại quyên tiền cho một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng trong khu bảo tồn thiên nhiên. Đại ca, người có biết khu bảo tồn thiên nhiên là gì không? Đôi mắt của Dương Thiên Lý sáng rực lên. Ừ, nói tiếp đi, ta đang nghe đây. Tô Bình Nam nhìn người từng sát cánh bên cạnh mình, giọng điệu có chút trầm xuống. Hôm đó, Hà Trúc mặc một chiếc áo phông trắng và quần jean, mặt trời khuất bóng nàng trông thật xinh đẹp, có một thùng quyên góp trước mặt nàng và một vài người bạn cùng lớp. Nàng nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ đồ tây đen có hình xăm con rồng trên cổ. Nam nhân bước đến và mang tất cả tiền mặt trong ví bỏ vào thùng. Mặc dù không đếm, nhưng mà mấy sinh viên đại học biết rằng chắc chắn trong đó có rất nhiều tiền. Hà Trúc mỉm cười cảm ơn hắn. Chính nụ cười này đã khiến cho nam nhân chưa từng biết sợ hãi là gì, lần đầu tiên cảm thấy lo lắng là như thế nào. Dương Thiên Lý, người chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân trước đây, hát miệng cười như liệt, lo lắng quay đầu đi. Liên lạc được 3 ngày, Dương Thiên Lý đều ở lại quảng trường, chỉ cần nữ tử xuất hiện, hắn sẽ mang hết tiền mặt bỏ vào thùng, rồi sau đó bỏ của chạy lấy người. Cho đến ngày thứ tư, nữ tử gọi hắn lại. Không cần nhiều tiền như vậy, quyền góp theo khả năng là được. Ồ, Dương Thiên Lý trông hơi vụng về và chỉ gật đầu. Thấy hắn căng thẳng, nữ tử cười tươi như hoa nói, cảm ơn lòng tốt của ngươi, hôm nay để ta hát cho ngươi một bài coi như là một lời cảm ơn. Hà Trúc nhặt cây đàn bên cạnh lên rồi chuyên chú hát một bài hát của Trương Tam cho Dương Thiên Lý nghe. Giọng hát của nữ tử thật sảng khoái, phản phất nét u sầu, và một câu trong lời bài hát đã đánh trúng Dương Thiên Lý. Chúng ta sẽ bay thật xa để thấy rằng thế giới không quá ảm đạm. Khi nữ tử hát đoạn điệp khúc đầu tiên, Dương Thiên Lý nói với một giọng nghiêm túc, âm thanh rất lớn. Dù ngươi đi bất cứ nơi nào, ta cũng muốn đi cùng với ngươi. Người đàn ông không biết nói lời yêu hoa mỹ nhưng một khi nói ra sẽ hết sức động lòng người. Nữ tử rất độc lập, rất thông tuệ, có thể nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng điệu của người đàn ông có phần vụng về trước mặt này. Cuối cùng, Dương Thiên Lý đã bỏ chạy trong hoảng loạn sau khi bị đôi mắt trong trẻo như nước của nữ tử nhìn chăm chú. Ngày hôm sau, sau khi chạy trốn xong, Dương Thiên Lý lại đến quảng trường. Lần này không có thùng quyên góp trước mặt nữ tử kia, hắn thấy vô cùng lúng túng. Cô gái không nói gì mà chỉ vỗ về chiếc ghế trống bên cạnh. Dương Thiên Lý phúc tới tâm sáng bèn ngồi xuống. Chiều hôm đó, nữ tử hát ca cả buổi chiều, hai người không nói gì cả. Trong nhiều ngày sau đó, nữ tử có lúc xuất hiện có lúc không. Nhưng mỗi lần xuất hiện, Dương Thiên Lý đều lặng lẽ ngồi bên nàng, nghe nàng hát và xem nàng vẽ. Cho đến một ngày, nữ tử nói với hắn rằng hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng đã mời Dương Thiên Lý đi ăn tối, hôm đó Dương Thiên Lý mới biết tên nàng. Hạ Trúc. Tô Bình Nam đốt một điếu thuốc, lấy tay gạt tàn thuốc ra, sau đó nhìn Dương Thiên Lý. Ánh mắt Tô Bình Nam mang một ý nghĩa khác. Ở một thời không khác, Dương Thiên Lý bị kết án 15 năm tù, lại còn bị trọng thương, cuộc sống có thể nói là đã tương đương với kết thúc, sau đó bệnh nặng mà chết. Câu chuyện rất hay, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại bỏ Cẩm Tú. Những gì Tô Bình Nam nợ Dương Thiên Lý, hắn nhất định sẽ trả lại, vì vậy hắn kiên nhẫn hỏi. Hiện giờ căn cơ Cẩm Tú đã sâu, phú quý sắp tới rồi, Tô Bình Nam không muốn Dương Thiên Lý cứ ra đi như vậy. Ngươi là huynh đệ của ta, là huynh đệ cùng ta vào sinh ra tử. Ta đã hứa với ngươi sẽ cho ngươi một đời phú quý. Lần đầu tiên Tô Bình Nam lên tiếng giữ ngươi lại. Chương 267, giám đốc mang đao bên người đại ca, ngươi không có phát hiện ta có cái gì khác sao? Dương Thiên Lý quả thực là dương quang sáng lạn. Tô Bình Nam nghe vậy, ánh mắt chậm rãi quét qua trên người Dương Thiên Lý, hắn tin tưởng phát hiện ra điểm khác biệt của Dương Thiên Lý. Đao của ngươi đâu? Tô Bình Nam hỏi. Từ lần đầu tiên gặp Dương Thiên Lý, hắn đã thấy bên người Dương Thiên Lý luôn có mang theo một con dao. Dương Thiên Lý cười hạnh phúc, ta nghĩ ta không cần nữa. Hôm đó trời mưa rất to. Dương Thiên Lý đi dạo cùng Hà Trúc đến khuya, khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ bị ba thanh niên chặn lại, toàn thân Dương Thiên Lý chợt lóe lên một khí chất rất cay độc, muốn đoạt hồn người. Ba thanh niên chưa kịp ra tay liền bỏ chạy tán loạn, bởi vì một thanh niên tinh mắt dù trong mưa to gió lớn vẫn nhìn thấy được biểu tượng con rồng Hà Quốc trên cổ của Dương Thiên Lý. Hà Trúc không nói gì bởi vì nàng nhìn thấy thanh đao dài trong tay Dương Thiên Lý. Tô Bình Nam nhìn Dương Thiên Lý, giọng điệu lạnh lùng, người yêu ngươi không muốn ngươi chém giết, vì vậy ngươi từ bỏ đao. Dương Thiên Lý cúi đầu không nói chuyện, Tô Bình Nam hít một hơi để cố nén tức giận, chúng ta dựa vào cái gì để có được chỗ đứng, dựa vào cái gì hả? Lần đầu tiên Tô Bình Nam nổi giận, có chút cảm giác rèn sắt không thành thép mà mắng, người như chúng ta, trên tay có thể buông đao xuống, nhưng trong lòng tuyệt đối không thể bỏ. Câu cuối cùng của Tô Bình Nam từng chữ từ trong kẽ răng bật ra, chúng ta là sói, ngàn dặm ăn thịt, một khi lòng bỏ đao xuống, chúng ta lập tức biến thành chó. Có tiếng sấm rền vang, một trận mưa xối xả trút xuống. Hà Trúc đang ăn tối với một vài bạn cùng lớp trong một nhà hàng nhỏ trước trường, nàng có chút không yên tâm nhìn về phía cửa nhà hàng. Hôm nay là ngày các ngươi thực hành, người ấy nhà ngươi nhất định sẽ tới. Ngày mai là ngày Hà Trúc và Dương Thiên Lý lên đường đến khu rừng nhiệt đới Hải Nam để làm kiểm lâm. Ước mơ của Hà Trúc là được sống trong thiên nhiên và làm việc vì lợi ích tốt đẹp của thế giới, nàng đã nói rất rõ ràng với Dương Thiên Lý. Nơi đó không có điều kiện sống thoải mái, không có mức lương hậu hĩnh, thậm chí không có cả dân cư. Dương Thiên Lý vẫn rất mạnh mẽ, có ngươi ở đó là đủ rồi. Hà Trúc, người thuyết phục Dương Thiên Lý bỏ đao xuống đang tỏ ra bồn chồn vì nàng biết rằng nam nhân của mình hiện đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất. Hắn phải đối mặt với đại ca của mình, người đã từng mang hắn từ Ô Thành về và cho hắn vinh hoa phú quý, người đã từng quan tâm chăm sóc hắn. Tiểu hồng bào của Thiên Đô. Tình yêu của Hà Trúc và Dương Thiên Lý có nhiều lúc Hà Trúc là người chủ động. Trong ấn tượng ban đầu của Hà Trúc, Dương Thiên Lý rất bí ẩn. Sau những lần quyên góp gây quỹ hàng ngày, sau khi trở về khu bảo tồn thiên nhiên, lúc các nàng mở thùng quyên góp thì luôn gây bất ngờ cho người khác. Hà Trúc là một nữ tử thông minh, vì tò mò nên nàng mới nhớ số tiền nam nhân quyên góp, gần 2 vạn đồng trong nửa tháng. Trong thời đại ngày nay, đây là một số tiền cực lớn. Mặc dù nam nhân không nói, nhưng nàng có thể nhìn ra tình yêu trong mắt nam nhân kia rất nóng bỏng không che giấu chút nào. Hà Trúc học chuyên ngành bảo vệ động thực vật, chuyên ngành này không được yêu thích lắm nhưng Hà Trúc lại rất yêu thích. Hà Trúc không yêu ai trong 4 năm đại học không phải vì không có ai theo đuổi nàng, mà là vì nàng không chấp nhận. Hà Trúc là một nữ tử bướng bỉnh và mạnh mẽ, nàng tin rằng cả đời mình sẽ thuộc về núi rừng và muôn thú. Vì vậy nàng sẽ dành tình cảm đầu tiên và cuối cùng của mình cho một nam nhân sẵn sàng cùng nàng sống hết quãng đời còn lại nơi vùng sông núi. Nhưng điều này quá lý tưởng hóa, nên nhiều lần Hà Trúc nghĩ rằng đây chỉ là một hy vọng xa xỉ, cho đến khi nàng gặp được Dương Thiên Lý. Nam nhân bí ẩn và im lặng, thỉnh thoảng lộ ra khí chất tàn nhẫn khiến nàng càng thêm tò mò. Sau khi hai người hẹn hò vào đêm mưa đó, Hà Trúc nhìn thấy thanh đao của Dương Thiên Lý. Vì vậy hai người đã có một buổi nói chuyện cởi mở và thẳng thắn. Ngươi thực sự là ai? Ngươi nói với ta ngươi là giám đốc bộ phận của một công ty, nhưng ta chưa từng gặp giám đốc nào mang theo đao bên người. Đôi mắt của Hạ Trúc rất sáng, giống như những vì sao trên bầu trời đêm vừa tạnh mưa. Đầu tiên là sự im lặng, qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Dương Thiên Lý biết rất rõ nữ tử này là người như thế nào, nàng có lòng tốt mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Im lặng vài phút, Dương Thiên Lý chỉ vào logo cổ áo, một con rồng vàng 3 móng vuốt. Ngươi ở trường đại học nên ta không biết nên giải thích cho ngươi như thế nào. Ngươi có thể tùy ý hỏi bạn bè trong xã hội, nói với họ rằng công ty của ta là tập đoàn Cẩm Tú. Và cổ áo của ta có hình một con rồng vàng, 3 móng vuốt. Biểu cảm trong mắt Dương Thiên Lý rất kỳ lạ, giống như hoài niệm, nhưng cũng giống như tự hào. Nếu ngươi sẵn sàng chấp nhận ta, ta có thể từ bỏ mọi thứ ở Cẩm Tú vì ngươi. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên Lý chủ động bỏ đi, bộ dáng có chút cô độc. Hà Trúc do dự, cuối cùng vẫn không ngăn cản nam nhân lại. Chương 268, nói vậy là đã muốn bỏ đi. Hà Trúc là một nữ tử rất thẳng thắn và không biết sợ hãi, nàng luyến tiếc Dương Thiên Lý nên đã tôn trọng nội tâm của mình, đi tìm kẻ mà nàng ghét nhất trong ngõ nhà mình, một tên du thủ du thực suốt ngày trộm cắp chơi bời leo lỏng. Binh Tử Thúc, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Hà Trúc rất lịch sự. Đi lấy một chai rượu ngon cho ta có thể nói cho ngươi biết tất tần tật. Binh Tử là kẻ lưu manh cấp thấp nhất, hắn biết rằng cô bé này luôn coi thường mình nên hắn dùng ngữ điệu thô lỗ nói với nàng. Rượu nhanh chóng được mang đến, rượu Thiên Đô đại khúc 18 đồng. Đối với hai người, mức giá này được coi là rượu ngon. Binh Tử không dùng ly mà trực tiếp mở nắp chai, uống một ngụm lớn, sau đó thoải mái ở hơi, bất cần nhìn Hà Trúc nói, hỏi đi. Hà Trúc dựa theo cách nói của Dương Thiên Lý mà hỏi. Công ty Cẩm Tú là công ty gì? Câu hỏi đầu tiên được đưa ra, Hà Trúc nhìn thấy Binh Tử vẻ mặt bất cần bất giác ngồi dậy, mặt có chút sợ hãi. Con rồng vàng theo trên cổ áo của công ty họ có ý nghĩa gì? Hà Trúc suy nghĩ bổ sung thêm, rồng vàng ba móng. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hà Trúc có thể thấy rõ sự hoảng sợ trên khuôn mặt của Binh Tử. Ta mặc kệ, ngươi uống hết rượu của ta rồi nhất định phải nói cho ta biết. Hà Trúc chộp lấy Binh Tử đang muốn bỏ đi, trong mắt tràn đầy cố chấp. Cuối cùng Binh Tử hạ giọng và nói tất cả những gì mình biết. Mãi cho đến khi Binh Tử đã đi rất xa, Hà Trúc mới định thần lại. Tiểu Hồng Bào, Sự Cố Quán Ba, lão bá đầu của nhà ga Thiên Đô. Đây tưởng chừng là những câu chuyện trong phim, nhưng thực tế lại diễn ra xung quanh nàng. Những điều này dường như đã thông báo cho nữ tử về một thế giới không muốn người biết tới. Đây không phải điều nàng sợ nhất, điều khiến tâm hồn Hà Trúc bồn chồn nhất chính là một câu nói khác của Binh Tử. Con rồng vàng được theo trên đường viền cổ rất khó lường, và ba móng vuốt đều là những đệ tử đã chết được Tiểu Hồng Bào đánh giá cao. Hà Trúc rất tốt bụng, nhưng không bao giờ tỏ ra kiêu căng. Tính cách chân thành và vui vẻ, thời điểm mấu chốt có thể buông bỏ tất cả. Một nữ tử có thể bỏ lại sự cám dỗ của phồn hoa thế giới ở tuổi này để đi vào rừng sâu, có thể thấy rằng ý chí của nàng rất mạnh mẽ. Ngày hôm sau, Hà Trúc tìm thấy Dương Thiên Lý đang thất thần ở quảng trường, nàng nói, ta đã đăng ký đi rừng nhiệt đới cầu vòng Hải Nam, người có đi cùng ta không? Dương Thiên Lý gật đầu ngay lập tức không chút do dự, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Trước khi đi, ta muốn gặp đại ca. Dương Thiên Lý nói rất nghiêm túc, dù sao thì Hà Trúc cũng không hiểu mối quan hệ giữa hai người, nghe vậy trái tim cũng chùng xuống và tràn đầy lo lắng. Những âm mưu đẫm máu của những kẻ thoái ẩn giang hồ trong phim Hồng Kông hiện lên trong đầu nàng. Hồng Trần Thế Tục, người muốn thoát ra khỏi bùn mà không nhiễm bẩn, ta không ngăn cản ngươi. Tô Bình Nam xua tay có chút hứng thú, trong lòng không có đau nữa, trong tay có chút tiền thì tốt hơn. Tô Bình Nam lấy ra một tấm séc và viết một con số rồi đẩy nó qua. Dương Thiên Lý lắc đầu rất kiên quyết, hắn sẽ đi cùng nữ tử trên chuyến đi của nàng để tìm tự do mà Hà Trúc nói, những thứ này đối với hắn đều vô dụng. Cút đi. Tô Bình Nam tung hoành thiên nam, thiết huyết kiệt ngạo là thế, vậy mà đó là lần đầu tiên cảm thấy bất lực, thở dài thật lâu. Dương Thiên Lý nhìn người đại ca đang vặn vẹo thân thể không muốn nhìn mình nữa, vẫn cung kính cúi đầu chào tạm biệt. Mỗi người đều có khát vọng của riêng mình, hãy sống thật tốt. Tô Bình Nam nói xong mà không nhìn lại. Mưa ngày càng nặng hạt, những hạt mưa rơi trên mép cửa sổ của khách sạn nhỏ nơi Hà Trúc ở, nước bắn tung tóe trắng xóa. Cánh cửa bị đẩy vào, Dương Thiên Lý bước vào ướt sũng nước, hắn không còn mặc một bộ đồ tây đắt tiền có theo hình rồng trên cổ áo nữa mà đã thay bằng một bộ đồ giản dị. Ta về rồi đây. Dương Thiên Lý nở một nụ cười thoải mái trên mặt, tiếp theo là cơ thể nhỏ nhắn của Hà Trúc xà vào vòng tay. Hà Trúc lo lắng suy nghĩ cả đêm tim muốn rớt ra ngoài, nàng đã rất lo sợ, sợ rằng gã Tiểu Hồng Bào sẽ làm điều gì đó tồi tệ mà nàng không thể chịu đựng được như những câu chuyện diễn ra trong phim. Dương Thiên Lý ôm nữ tử đột nhiên xông lên này, vỗ nhẹ vào lưng nàng, ta đang ướt sũng đấy, cẩn thận bị cảm. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn ôm ngươi thôi. Lần đầu tiên Hà Trúc mạnh dạn bộc lộ nhiệt tình như vậy trước mặt đồng nghiệp của mình. Mọi người đều là sinh viên đại học, lập tức nhiệt liệt vỗ tay, bầu không khí vô cùng ấm áp. Được rồi, ngươi cứ ôm ta đi. Giọng của Dương Thiên Lý nhẹ nhàng, một số bạn đồng nghiệp thậm chí còn hào hứng hơn khi huýt sáo. Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai mọi người, chưa từng thấy ngươi dịu dàng như vậy bao giờ, nói vậy là đã muốn bỏ đi. Mọi người hơi sững sờ. Hà Trúc ngẩng đầu trong vòng tay của Dương Thiên Lý. Cửa khách sạn mở toang, nam nhân cầm ô đen đứng thẳng như ngọn lao, trong tầm mắt của Hà Trúc, con rồng vàng ba móng trên cổ của bộ vest thẳng tắp thật chói mắt. Chương 269, trả ngươi một đao. Cửa nhà hàng mở toang, gió lớn thổi vào kèm theo những hạt mưa to bằng hạt đậu làm cho mấy người trong nhà hàng đều run rẩy một trận. Mọi người có thể thấy rõ 7-8 chiếc xe Việt giả màu đen đang đậu ngay ngắn phía sau nam nhân, trên con đường trước khách sạn. Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào mặt xe tối om, làm bắn tung tóe những tia nước sương mù. Trước mỗi chiếc xe là một vài nam nhân mặc đồ đen, Tất cả đều mang ô đen, khiến bầu không khí trở nên lạnh lão. Hà Trúc giống như một con trâu đang bảo vệ con của mình, thoát ra khỏi vòng tay của Dương Thiên Lý, chặn giữa nam nhân và Dương Thiên Lý, lớn tiếng nói, hắn đã không còn làm cho Cẩm Tú nữa, các ngươi muốn làm gì? Nam nhân mỉm cười với Hà Trúc, lễ phép gật đầu nói, người rất tốt, khó trách. Hà Trúc vừa định nói thì tay của Dương Thiên Lý nhẹ nhàng vỗ vào vai nàng, ra hiệu rằng nàng không cần phải căng thẳng. Mỉm cười với vị khách, hắn chào hỏi, lê ta đi vội nên không kịp chào các ngươi, mời các ngươi ngồi uống nước một chút. Nhìn dáng vẻ vẫn có phần lo lắng của Hà Trúc, Dương Thiên Lý thoải mái nói, giới thiệu với ngươi, đây là người anh em tốt nhất của ta, Tô Văn Văn. Hà Trúc vỗ ngực thở phào, thoải mái đưa tay ra, rất vui được gặp ngươi. Nhà hàng rất nhỏ, đương nhiên bàn cũng không lớn, Tô Văn Văn cứ ngồi xuống như vậy, nhìn bia trên bàn, cau mày nói, ngươi phải uống chút rượu đi, Quan Diệu đang trên đường tới. Dương Thiên Lý lặng lẽ gật đầu, Hà Trúc cố ý đứng lên, Tô Văn Văn đã ngăn nàng lại. Không cần đâu, chị dâu. Quay sang Dương Thiên Lý, hắn nói, Quan Diệu sẽ đến trong 10 phút nữa, hắn đã đặc biệt mang rượu từ Ô Thành tới, rượu lão Bạch Can của Ô Thành mà năm đó chúng ta từng uống, rất mạnh. Dương Thiên Lý gật đầu thật mạnh, đây là thứ bọn họ uống khi vừa đi theo Tô Bình Nam làm khuôn vác ở bãi vận chuyển hàng hóa, chính là loại rượu 3 đồng 5 chai, uống vào miệng như đao cắt, nồng độ cực kỳ mạnh. Không khí trong bữa ăn nhất thời im ắng, vài bạn học ngày thường thích náo nhiệt cũng không dám nói gì. Nếu chỉ có một mình Dương Thiên Lý thì còn chưa rõ ràng lắm, nhưng khi có Tô Văn Văn cùng ngồi xuống bàn, hai người từng trải qua gió tanh mưa máu hơi thở giang hồ hiển hiện rõ ràng, ngồi cùng với các học sinh quả này thật không hợp nhau. Hai nam nhân ngồi thẳng lưng, im lặng. Khí tức hai người họ khiến đám học sinh sợ hãi, bọn hắn làm sao còn dám đùa bẩn, chọc cười ai nữa. Cửa khách sạn lại bị đẩy ra, Hà Trúc nhìn thấy một thanh niên tóc ngắn, khí chất và biểu cảm giống như nam nhân vừa rồi bước vào. Trên cổ áo còn theo một con rồng vàng. Rượu của Ô Thành đã đến rồi. Ta vẫn luôn nghĩ rằng nếu chúng ta chia tay, đó sẽ là tử biệt nhưng ta không ngờ đó lại là sinh ly. Ngay khi Quách Quan Diệu nói, Hà Trúc có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai người, so với Tô Văn Văn điềm tĩnh thì người thanh niên này rõ ràng là dữ dằn và thẳng thắn hơn nhiều. Tô Văn Văn đưa tay lấy rượu nhưng bị Dương Thiên Lý chặn tay. Để vợ ta lấy cho. Hà Trúc bị lây nhiễm bởi tình bạn của những nam nhân mà trước đây nàng chưa từng thấy này, không phản bác lại cách gọi vừa rồi của Dương Thiên Lý, mà còn mỉm cười và rót đầy ly cho cả ba người. Không biết vô tình hay hữu ý, trực giác của Hà Trúc nói cho nàng biết bữa rượu hôm nay chỉ là cuộc chia tay của ba người, chỉ có nàng mới có tư cách tham gia dùng bữa cùng, nên nàng không rót rượu cho các bạn trong lớp. Vương Đa Dư đầu óc linh hoạt nhất, nhanh nhẹn đứng lên nháy mắt với những người khác sau đó cười nói, chúng ta còn có việc phải làm, chúng ta đi trước. Ba người uống rất nhanh không nói tiếng nào, uống hết chai thứ hai thì mở chai thứ ba. Quách Quan Diệu nâng ly, trầm giọng nói, ly rượu đầu tiên nâng ly chúc mừng hai người, chúc hai người bách niên giai lão. Sau khi ba người uống xong, Hà Trúc vừa muốn cười nói cảm ơn thì đã thấy Quách Quan Diệu cầm ly thứ hai lên và rót đầy. Ly thứ hai, chúc cho tình anh em đã có của chúng ta. Lại ngửa đầu uống một lần nữa, Dương Thiên Lý im lặng không lên tiếng, tiếp tục uống với hai người kia. Bột. Một thanh mã tấu được ném lên bàn, Quách Quan Diệu tự mình rót đầy ly thứ ba. Hà Trúc sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không biết tại sao bầu không khí vốn còn tốt đẹp lúc nãy đột nhiên biến thành thế này. Làm như không thấy, Tô Văn Văn cười nói với Hà Trúc, chị dâu, không sao đâu. Hà Trúc nhìn Dương Thiên Lý, hắn gật đầu, sau đó nàng mới nén được sự hoảng loạn trong lòng xuống. Khi Ô Thành xua đuổi băng nhóm Tứ Hải, người đã giúp ta đỡ một đau. Quách Quan Diệu chỉ vào cánh tay trái của Dương Thiên Lý và cười nói, vết sẹo vẫn còn đó phải không? Hôm nay, ta trả lại cho ngươi. Nói xong, ánh đao lóe lên, Quách Quan Diệu đâm kiếm thẳng vào cánh tay trái, máu chảy ròng ròng. Chương 270, cảnh giống hệt trong phim Hạ Trúc sợ ngây người, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi muốn la hét nhưng bị Dương Thiên Lý che miệng lại. Bên tai vang lên tiếng Quách Quan Diệu, uống xong chén này, ta đi trước, về sau sẽ không gặp lại nữa. Cũng không cần phải gặp lại. Quách Quan Diệu rất xem trọng nghĩa khí, Tô Bình Nam không chỉ là đại ca trong lòng hắn, mà còn giống như một người cha, một người anh trai. Theo nhận thức của hắn, bất kể như thế nào, Dương Thiên Lý này chính là đang phản bội. Mình tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Uống rượu này xong thì tình nghĩa đã cạn, hai bên như người qua đường xa lạ. Cửa nhà hàng bị đánh mạnh, mấy người Lý bản lập tức xông vào, Quách Quan Diệu trừng mắt bọn hắn, đi ra ngoài. Không để ý đến mấy tên thuộc hạ của Lý Bản, cũng mặc kệ máu thấm trên cánh tay, Quách Quang Diệu cầm ly rượu uống xong, vỗ vỗ Tô Văn Văn, cười nói, ta nói xong rồi, đi trước nhé. Tô Văn Văn cười gật đầu nói, bên ngoài mưa to, cẩn thận nhiễm phong hàn. Quách Quang Diệu không trả lời mà bước thẳng ra ngoài. Tiếng ồn ào bên ngoài vang lên, cùng với tiếng gầm rú của vài chiếc xe, chẳng mấy chốc lại trở nên im ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộc độc. Dương Thiên Lý vẻ mặt phức tạp, chậm rãi uống cạn rượu trong ly, nhìn Tô Văn Văn nói, như vậy cũng được, mọi người cảm thấy thoải mái. Tô Văn Văn đứng dậy để rót đầy ly rượu cho Dương Thiên Lý, Nam Ca đã gọi điện thông báo cho ta chuyện của ngươi, ta có thể nghe ra giọng của hắn rất không vui. Dương Thiên Lý gật đầu, lập tức nhớ đến thời điểm nhìn thấy Tô Bình Nam đang quay lưng lại với mình với những ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch. Tô Văn Văn tiếp tục, thật ra Quang Diệu nói đúng lắm, chúng ta chỉ là sinh ly chứ không phải tử biệt, rất may mắn đó có đúng không? Dương Thiên Lý gật đầu. Hà Trúc mới chậm rãi khôi phục lại ý thức từ những việc vừa xảy ra, nhìn thấy Tô Văn Văn nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói, ta cũng kính ba ly rượu mới được. Choang, ly rượu mà Hà Trúc vừa cầm trên tay rơi xuống đất. Tô Văn Văn nhìn Hà Trúc đang căng thẳng, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, chị dâu. Sau khi Tô Văn Văn thành thật uống xong ba ly rượu thì lấy ra một tấm danh thiếp màu đen đặt lên bàn. Nam Ca đưa cho ngươi. Dương Thiên Lý đỏ mặt, đột nhiên đứng lên, vật này nặng quá, ta cầm không nổi. Tô Văn Văn ánh mắt trở nên sắc bén, trên đời này cá lớn nuốt cá bé, không có thế ngoại đào viên, người có chắc là sẽ không cần không? Với tính khí của Nam Ca, nếu lần này ngươi lại từ chối, tương lai ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Dương Thiên Lý lắc đầu, động tác vừa chậm vừa kiên quyết. Nhìn thấy hai người coi trọng tấm danh thiếp này như vậy, ánh mắt Hạ Trúc tò mò xem xét trong chốc lát. Tấm danh thiếp làm bằng kim loại, toàn thân màu đen, trên đó viết tên của nam nhân khiến nàng sợ hãi gần đây, Tô Bình Nam. Dưới đó có viết một câu thơ, kể chi nhàn rỗi tháng ngày, đầu xanh đến lúc bạc phai mái đầu. Không miễn cưỡng ngươi. Tô Văn Văn thở dài và nghiêm túc cất đi. Vậy thì ta đi đây, bảo trọng. Dương Thiên Lý gật đầu, ta đã tìm thấy lý tưởng của mình, rất an toàn, nhưng ngươi thì phải bảo trọng. Không biết nói gì hơn, Tô Văn Văn duỗi thắt lưng nói, đi thôi. Khi Dương Thiên Lý và Hạ Trúc tiễn đến cửa, Tô Văn Văn đột nhiên dừng lại và tò mò nói, tình yêu có sức mạnh như vậy sao? Ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Dương Thiên Lý và Hạ Trúc không nói gì, hai người nhìn nhau. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và khao khát hướng tới ngày mai. Nam Ca nói ngươi bị một bài hát làm cho cảm động, ngươi có thể hát cho ta nghe không? Tô Văn Văn vẫn không nhúc nhích, đột nhiên đưa ra một yêu cầu rất kỳ lạ. Hà Trúc đột nhiên mím môi cười, hào phóng nói, một đêm này ngươi gọi ta là chị dâu, ta rất vui, ta không có đồ gì tốt tặng ngươi, vậy ta sẽ hát một bài cho ngươi nghe. Tên của nhà hàng là Y Dạng Dạng Hồng, khắp nơi đều là màu đỏ, vợ chồng chủ quán đều là người Hồ Châu và không già lắm. Những gì họ nhìn thấy và nghe thấy vào buổi tối hôm nay khiến hai người họ phấn khích không thôi. Ngươi thấy chưa, cảnh đại ca giang hồ thoái ẩn này giống hệt trong phim. Ông chủ đã xong việc từ sớm nên đứng sau tấm kính bếp trong suốt xem kịch, vui vẻ nói chuyện với vợ, nhìn cảnh vừa rồi thì bị hành động của Quách Quang Diệu dọa suýt tè ra quần. Đừng nói chuyện. Vợ của ông chủ có chút nhan sắc, liếc hắn một cái, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa xem một bộ phim tình cảm cảm động. Ông chủ biết vợ mình rất thích những bộ phim tình cảm lãng mạn của Quỳnh Dao, nhìn vào mắt nàng có lẽ trong đầu đang dệt nên nhiều câu chuyện về sự hy sinh vì tình yêu, vì vậy hắn lập tức thức thời mà im lặng. Khi cả hai tưởng như đã xong thì bất ngờ thấy nữ tử Thường đến ăn lấy ra một cây đàn guitar từ trong ba lô để sẵn dưới gầm bàn, rồi bất ngờ cất tiếng hát trong mưa. Chương 271, Mạnh Tịnh Tuyết trong cơn mưa lớn, bảy chiếc xe Việt giả màu đen, mười mấy nam nhân mặc quần áo đen, cầm ô đen. Và một người mặc áo phông trắng cất tiếng hát réo rắt, còn bà chủ xem mà sướt mướt. Đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má, bà chủ quyến rũ liếc mắt nhìn nam nhân đầu to nhà mình, ta muốn miễn phí cho nữ tử này, phải miễn, người có nghe ta nói không? Ông chủ vò đầu bứt tai, nhìn vợ đang thở dài xúc động rồi gật đầu ngay. Bài hát của nữ tử cùng với cây đàn vang lên trong mưa, ta muốn ngươi đưa ta bay khắp nơi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.